Chương 1469, nghịch chuyển thời không. Chương 1469, giả tiếp xúc trong nháy mắt, song tử thiên tôn lập tức phân biệt ra được. Nắm giữ nửa bước 15 trọng đại luyện bảo thần thuật, là không phải thật sự phẩm không thể gạt được hắn, bây giờ số mạng này thiên mộ là giả, mới vừa gần sổ chẳng lẽ còn sẽ là thực sự, vì vậy không kịp nghĩ nhiều hắn đã dùng hết tất cả thối lui về phía sau. Thế nhưng quá muộn, chung quanh thời không đã bị cầm cố. Hư không một cánh cửa đá vô căn cứ tốc biến, chấn áp song tử thiên tôn nhằm phía tiên thiên vũ trụ. Kẻ điên song tử thiên tôn kinh hãi muốn chết nổi giận mắng. Gần sổ cái này căn bản là dùng bất hủ thần khí cùng hắn chôn cùng. Siêu thoát sức mạnh bất hủ là có thể hư hao bất hủ thần khí. Hạch tâm tuy là hủy không được, thế nhưng bất hủ thần khí những bộ phận khác lại bị hủy diệt cũng không phải thật bất diệt. Thời không chi môn chấn áp, song tử thiên tôn cùng thời không chi môn cùng nhau va chạm hướng tiên thiên vũ trụ. Cùng lúc đó, gần sổ bản tôn rốt cuộc hiện thân. Song tử thiên tôn, ta dùng nhất kiện bất hủ thần khí cùng ngươi chôn cùng đầy đủ coi trọng ngươi. Gần sổ truyền âm nói, đừng tưởng rằng đây là một cái tiên thiên vũ trụ ta không nhận ra, hiện tại ngươi liền nếm thử tiên thiên vũ trụ lực lượng được rồi, còn như ta sẽ không phục bồi, ngôi sao trộm vương thành ăn được trong miệng đủ để bù đắp ta bộ phận tổn thất. Đáng trách song tử thiên tôn trong lòng giống giận, làm sao không biết hắn bị phản tính kế. Trên đầu song tử mặt nạ, trong nháy mắt quyết đoán hạ từ trên đầu gỡ xuống, song tử mặt nạ sẽ mở thời không chi môn chấn áp một cái khe hở, nắm lấy cơ hội song tử thiên tôn từ đó trốn thoát, không thôi xem cùng với chính mình bất hủ thần khí cùng thời không chi môn nhằm phía tiên thiên vũ trụ. Không do dự nữa, song tử thiên tôn vọt vào khởi nguyên thánh hỏa hồng thủy. Hắn trước phải một bước chạy về ngôi sao trộm vương thành, gần sổ chưa chắc biết hắn có thể trốn tới, tuy là lúc này đây tổn thất bất hủ thần khí. Thế nhưng đã không có thời không chi môn gần sổ cũng mất đi là tối trọng yếu đảo sinh thủ đoạn, miễn là bị hắn ngăn chặn nhất định có thể tiêu diệt gần sổ. Vội vã rời đi song tử thiên tôn, căn bản không có xem đến phần sau tình huống. Trấn áp song tử mặt nạ thời không chi môn, ở song tử thiên tôn rời đi trong nháy mắt cải biến phương hướng, khó khăn lắm tách ra tiên thiên vũ trụ thần quang hủy diệt, lạc hướng nhằm phía khởi nguyên thánh hỏa hồng thủy một cái góc, ở chân thực lĩnh vực bao vây rơi vào gần sổ trong tay. Miễn là chân thực lĩnh vực không tiêu tan, song tử thiên tôn liền cảm giác không đến hắn bất hủ thần khí. Không cách nào cảm giác, tự nhiên sẽ cho rằng đã hủy diệt. Trấn áp song tử mặt nạ, gần sổ đem cái này bất hủ thần khí thu vào tạo hóa ma lô phong ấn. Tốt nhất kết quả, tự nhiên là nhân cơ hội này tiêu diệt song tử thiên tôn. Song tử thiên tôn chạy thoát, bất hủ thần khí chỉ có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn. Luyện chế 16 cái thời không chi môn tự nhiên không phải vì cái này chuẩn bị, vì vậy thời không chi môn một lần nữa rơi vào tay Trung Nguyên Tiêu bắt đầu điên cuồng quán chú bất hủ thần lực. Nếu như không phải tu thành đại bổn nguyên thần thuật, loại này quán chú từng giây từng phút đưa hắn chịu thành người khô. Cùng lúc đó, mở ra bên trong cánh cửa một cái nghịch chuyển thời không ủ rũ mạ kỷ không ngừng đảo ngược, xuyên thấu qua ủ rũ mạ kỷ có thể xem đến phần sau hổ lão huyễn thế giới không ngừng thời không nghịch lưu. Mạnh mẽ nghịch chuyển cái này bên trong thời gian thậm chí để thời không chi môn cũng bắt đầu không thể chịu đựng dần dần tổn hại. Làm người thứ nhất thời không chi môn bị nghịch chuyển thời không hủy diệt, người thứ hai thời không chi môn đỉnh đi tới. Người thứ hai hủy diệt, hạch tâm chuyển rời đến người thứ ba thời không chi môn tiếp tục. Cứ như vậy vẫn rời đi, mãi cho đến đệ 15 cái thời không chi môn, lúc này chung quanh thời không đã không biết nghịch chuyển bao nhiêu đại vũ trụ luân hồi. Chỉ biết ngay cả cách đó không xa tiên thiên vũ trụ cũng không sánh bằng lâu trước sở kiến ước chừng nhỏ 2/3. Hình thể nhỏ 2/3, chỉnh thể mà nói ẩn chứa lực lượng sẽ suy yếu rất nhiều lần. Xuyên toa thời không, trở lại lâu đời đi qua luyện hóa thời kỳ đầu tiên thiên vũ trụ. Ý tưởng là tốt, nhưng chỉ đúng như vậy đó là đang tìm chết. Xuyên toa thời không, hoàng kim ý chí cũng có thể làm được, nếu như con đường này được thông tiên thiên vũ trụ cũng sẽ không phóng tới hiện tại. Vì sao không thể thực hiện được bởi vì thay đổi quá khứ có thể không phải một chuyện dễ dàng sự tình, miễn là thay đổi quá khứ dù cho chỉ là tiêu diệt một cái con kiến, đầu tiên đối mặt điều thứ nhất chính là lớn tiểu không đợi nhân quả phản vệ, càng là cường đại sinh mệnh bị cải biến trước quá khứ sinh sinh nhân quả lại càng lớn. Mà còn không phải phiền toái nhất là thời không pháp tắc phản vệ. Nếu như đem thời gian so sánh một cái nhẹ nhàng sông, từ hạ du đi trước thượng du thay đổi quá khứ, theo thay đổi cao thấp sẽ để cho sông thủy sản sinh kịch liệt dung chuyển, kết quả chính là đi qua còn không có cải biến nhân đã bị bạo loạn dòng lũ thời gian xé thành nát bấy. Hoàng kim trở lên, phản vệ càng là gấp bao nhiêu lần tăng, dính đến một cái tiên thiên vũ trụ, tự ý thay đổi quá khứ căn bản là muốn chết. Nhân quả gần sổ không sợ, bản thân hắn phải thì phải sống lại thần thi niệm, nhân quả loại vật này với hắn mà nói chính là lớn tu bổ sức ăn. Thế nhưng bạo động dòng lũ thời gian hắn sợ, mặc dù có đại thời không thần thuật cùng thời không chi môn cũng vô cùng có khả năng chết tại quá khứ, toàn bộ đa nguyên vũ trụ có thể tùy tiện thay đổi quá khứ, cũng chỉ có đồng thời trưởng khống chân chính thời không chi môn thời gian và không gian hai vị trưởng khống giả. Nếu như là ở một cái trong vũ trụ, thay đổi quá khứ còn dễ dàng một điểm phản vệ nhỏ một chút. Thế nhưng khởi nguyên thánh thụ nội bộ, nơi đây hoàn toàn siêu thoát rồi hoàng kim vũ trụ. Cho nên trực tiếp trong quá khứ luyện hóa tiên thiên vũ trụ, gần sổ căn bản không có loại này tìm đường chết dự định. Xuyên thấu qua thời không chi môn, gần sổ chỉ là tung một viên tạo hóa ma chủng. Đây là chân lý phép tắc bất hủ tạo hóa ma chủng, ẩn chứa trong đó đại chân lý thần thuật cùng chân lý thanh quang. Lấy đại bổn nguyên thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật dung hợp đến tiên thiên trong vũ trụ tuy hai mà một, ở trong chứa đại thôn phệ thần thuật sẽ để cho viên này tạo hóa ma chủng có đầy đủ năng lượng thủy chung kích hoạt. Thời không chi môn băng giải, gần sổ bắt đầu ở thời không hồng thủy tịch quyển hạ bạt to the phủ tủ thời không. Lúc này nhìn nữa tiên thiên vũ trụ, gần sổ cảm giác được một thân thiết. Đây là tạo hóa ma chủng ở tiên thiên trong vũ trụ vô số năm. Chân lý thánh quang đã đem cái này tiên thiên vũ trụ hiểu thấu triệt không gì sánh được, chỉ cần thu hồi tạo hóa ma chủng có thể có được đại chân lý thần thuật cái này vô số năm phân tích đến tất cả. Tạo hóa ma lô bay ra, ở gần sổ dưới sự khống chế nhằm phía tiên thiên vũ trụ. Ngay cả là tiên thiên vũ trụ, muốn phá hủy tạo hóa ma lô cũng là vọng tưởng. Năm đó cửu đại thiên môn liên thủ còn để tạo hóa ma thần đưa đi tạo hóa ma lô. Chính là một cái tiên thiên vũ trụ tuy là lợi hại nhưng so với cựu đại thiên môn còn kém xa. Bằng vào đối với tạo hóa ma trùng hấp dẫn, tiên thiên trong vũ trụ bay ra một cái biến dị tạo hóa ma trùng. Không có sai, cái này tạo hóa ma trùng biến dị. Vốn chỉ là chân lý pháp tắc, thế nhưng bây giờ dung hợp hỏa cùng quang lượng trùng bổn nguyên pháp tắc. Quan trọng nhất là cái này tạo hóa ma trùng vô số năm qua thôn phệ tiên thiên vũ trụ lực lượng một chút một giọt cải biến chính mình. Bây giờ đã hoàn toàn đối với cái này tiên thiên vũ trụ lực lượng miễn dịch. Chỉ là đem một cái tạo hóa ma chủng đưa đến đi qua bồi dưỡng, so với trực tiếp trong quá khứ luyện hóa tiên thiên vũ trụ phản vệ nhỏ vô số lần. Miễn là dung hợp cái này tạo hóa ma chủng, tiên thiên vũ trụ liền không cách nào xúc phạm tới nàng. Không cách nào thương tổn hắn, luyện hóa độ khó cũng chỉ ở chỗ chân linh cường độ. Nói riêng về chân linh, hắn chính là đã đạt được siêu thoát bất hủ. Theo tạo hóa ma chủng triển khai, pháp tác chi thụ thần kinh Internet bắt đầu in vào xương cốt. Huyết nhục dung nhập xương cốt, lần nữa tới gần tiên thiên vũ trụ quả nhiên không có chịu đến một chút xíu phản kích. Hiện nhiên dung hợp viên này tạo hóa ma chủng chính hắn đã bị tiên thiên vũ trụ coi là tự thân một bộ phận. Tiên thiên vũ trụ đối ngoại diệt tuyệt tất cả cũng không biết thương tổn tới mình một bộ phận.